Chương 998, các phương đột phá. Dòng thời gian trôi qua, khoảng cách Chu Nguyên bế quan, đã là đi qua 3 tháng. Mà trong 3 tháng này, trong Hôn Nguyên Thiên Đại sự không ngừng. Lớn nhất sự tình, tự nhiên không ai qua được Thiên Nguyên vực cùng ngũ đại thế lực đỉnh tiêm cuộc chiến tranh này. Hôn Nguyên Thiên tất cả thế lực, bất luận lớn nhỏ, mỗi ngày đều là đang chú ý cuộc chiến tranh này biến động, mà mỗi một chỗ chiến tranh tiến triển, đều sẽ trong nháy mắt trở thành Hôn Nguyên Thiên tiêu điểm chỗ, dẫn phát vô số bàn tán sôi nổi. Tại chiến tranh ban đầu thời điểm, ngũ đại thế lực đỉnh tiêm cường giả dốc toàn bộ lực lượng, đối với Thiên Nguyên vực biên cảnh chút xuống mà đi, muốn công chiếm biên cảnh trọng thành cùng một chút cỡ lớn điểm tài nguyên, bất quá ngũ đại thế lực đỉnh tiêm loại công kích này, lại là bị Thiên Nguyên vực dốc hết toàn lực đón đầu thống kích. Vô số trận to to nhỏ nhỏ chiến đấu tại Thiên Nguyên vực tứ phương biên cảnh bộc phát. Tại cuộc chiến tranh này mới đầu, Thiên Nguyên vực hướng thế nhân đã chứng minh nội tình của bọn hắn, cho dù những năm này không ngừng suy yếu, nhưng tại sự phản công của bọn họ dưới, ngũ đại thế lực đỉnh tiêm cường giả quân đội vẫn như cũ là đụng đến đầu rơi máu chảy, không biết bao nhiêu cường giả vẫn lạc tại trong chiến trường. Bất quá ngũ đại thế lực đỉnh tiêm cũng là cực kỳ ương ngạnh, đối mặt với ban đầu tan tác cũng không để ý, trong nháy mắt liền lại nổi lên càng mạnh thế công, điên cuồng tiến đánh lấy Thiên Nguyên vực biên cảnh. Mà lại, ngũ đại thế lực đỉnh tiêm còn đối với toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên ban bố lệnh chiêu mộ, ý đồ chiêu mộ các phương cường giả hợp lực vây quét Thiên Nguyên vực, bọn hắn trô ném ra mồi nhử, chính là cùng chia Thiên Nguyên vực 900 châu cửu vực địa bàn, chính là toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên rất phong phú nhất địa phương, nơi này được trời ưu ái, không chỉ có thiên địa nguyên khí thắng địa phương khác, hơn nữa còn sinh ra lấy đông đảo khổng lồ tài nguyên tu luyện, dẫn tới vô số thế lực khắp nơi đỏ mắt. Nhưng trở ngại cửu vực chi uy, lại là không người dám can đảm nhúng chàm. Mà bây giờ Thiên Nguyên vực suy bại, lâm vào đàn sói vây quanh, đối mặt với loại tình huống này, khó tránh khỏi sẽ có một chút thế lực thấy lợi tối mắt, ý đồ gia nhập trong đó, cuối cùng từ Thiên Nguyên vực trên thi thể khổng lồ kia cắn xé xuống một khối thịt màu mỡ. Bất quá, loại thế lực này chung quy vẫn là số ít, càng nhiều thế lực vẫn như cũ duy trì trung lập, thờ ơ lạnh nhạt, cho nên tựa hồ ngũ đại thế lực đỉnh tiêm một chiêu này cũng không có tác dụng quá lớn. Nhưng ai cũng không nghĩ tới chính là, ngũ đại thế lực đỉnh tiêm quân đội, lại là bắt đầu một ngày mạnh hơn một ngày, người hưu tâm trải qua dò xét, phát hiện trong Hôn Nguyên Thiên, tựa hồ là không ngừng có một chút thế lực trong bóng tối trợ giúp lấy ngũ đại thế lực đỉnh tiêm những thế lực này, nghiêm khắc ngược dòng tìm hỉ hệ ưu đứng lên, có thể phát hiện bọn hắn đại đa số đều là vạn tổ vực thế lực phụ thuộc. Bọn hắn mặc dù thực lực không bằng ngũ đại thế lực đỉnh tiêm, nhưng lại không chịu nổi số lượng nhiều, mà có loại quân dự bị khổng lồ này, ngũ đại thế lực đỉnh tiêm đối với Thiên Nguyên vực thế công cũng là càng mãnh liệt. Tại chỗ tứ phương biên cảnh kia, cơ hồ là khắp nơi nhuốm máu, huyết khí chu nở dê thiên, cái này khiến rất nhiều thế lực âm thầm chấn kinh, xem ra lần này vạn tổ vực là thật không lưu ti nhờ Chu Tờ Na Ho, bọn hắn mặc dù không có chính mình rút đao lên, nhưng lại cơ hồ là đem tất cả có thể vận dụng nhân mạch, thế lực, toàn bộ đều cho dùng tới dĩ vãng nhiều năm lưu đồ, bây giờ chân tướng phơi bày. Đây là không cả đổ Thiên Nguyên vực thể không bỏ qua a thế lực khắp nơi trong lòng thầm than, cũng đối Thiên Nguyên vực gặp phải cảm thấy tiếc hận. Đối mặt với vạn tổ vực loại địch ý mãnh liệt này, không thể nói trước lần này, Thiên Nguyên vực thật sự là phải tao ngộ đại kiếp nạn, thế là theo vạn tổ vực trong bóng tối những trợ giúp này, chiến tranh thế cục cũng là thời gian dần trôi qua xuất hiện chuyển biến. Đối mặt với phảng phất liên tục không ngừng liên quân cường giả, Thiên Nguyên vực phản kích QNZ rốt cục bắt đầu bị chống cự xuống tới, sau đó song phương liền lâm vào trong rằng có như cối xay thịt, không ngừng có cường giả vỡ lạc, làm cho chiến tranh càng thêm huyết tinh cùng tàn khốc. Cỗ mùi huyết tinh chiến tranh mang đến kia, cơ hồ là quanh quẩn lấy toàn bộ Hôn Nguyên Thiên. Bất quá tại song phương không ngừng đem cường giả lấp nhập cuộc chiến tranh này thời điểm, song phương pháp vực cường giả cũng không có xuất thủ, hoặc là nói song phương pháp vực cường giả đều tại thời khắc nhìn trộm, chờ đợi lấy tốt nhất cơ hội ra tay, bởi vì pháp vực cường giả không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay, tất nhiên là hủy thiên diệt địa. Si Tinh, Huyền Côn tông chủ các loại pháp vực cường giả tuy nói đơn độc thực lực đều so với đối phương pháp vực cường giả càng hơn một bậc, nhưng ngũ đại thế lực đỉnh tiêm pháp vực cường giả có số lượng ưu thế, lại thêm vạn tổ vực trong bóng tối duy trì, cho nên tại không có tìm đến tốt nhất cơ hội ra tay trước, Si Tinh, Huyền Côn tông chủ bọn hắn cũng chỉ có thể tạm thời yên lặng. Trận chiến tranh này, liền nhìn song phương ai trước lộ ra sơ hở. Khi Thiên Nguyên vực cùng ngũ đại thế lực đỉnh tiêm liên quân chiến tranh hừng hực khí thế thời điểm, còn có một ít chuyện xuất hiện, QNZ đưa tới không ít lực chú ý, đó chính là Hôn Nguyên Thiên đời này thần phủ cảnh thiên tiêu, đều là bắt đầu lục tục đột phá. Trong đó làm người ta chú ý nhất, không thể nghi ngờ chính là vạn tổ vực Triệu Mục Thần, võ thần vực Võ Giao, tử tiêu vực Tô Ấu Vi cùng huyết hải vực Vương Hy bốn người bọn họ, tại thời gian khác nhau hoàn thành đột phá, mà lại nhất làm cho đến người sợ hãi than là, bốn người này, toàn bộ đều là ngưng luyện ra Lưu Ly Thiên Dương, kết quả này vừa ra, đã dẫn phát vô số tiếng thán phục. Lưu Ly Thiên Dương, đó là cao nhất phẩm chất thiên dương, một khi ngưng luyện, liền có thể sinh ra 400 triệu nguyên khí tinh thần thiên dương cảnh có tam trọng, mỗi một trọng đều có thể ngưng luyện ra một vòng thiên dương, mà lại cái này cùng thần phủ cảnh đồng dạng, càng đi về phía sau, vậy ngưng luyện một vòng thiên dương mang đến nội tình tăng lên lại càng lớn. Triệu mục thần bọn hắn tại bước vào thiên dương cảnh sơ kỳ, liền có được 400 triệu nguyên khí nội tình, từ trên điểm này đến xem, bọn hắn thậm chí có thể lấy thiên dương cảnh sơ kỳ thực lực đi khiêu chiến một chút ngưng luyện phổ thông thiên dương cảnh hậu kỳ cường giả. Dù sao phổ thông thiên dương, một vòng chỉ là 100 triệu nội tình, liền xem như đạt tới hậu kỳ, cũng bất quá liền 4-5 ức tả hữu, thật muốn đấu, chưa chắc liền đấu qua được những này các vực đỉnh tiêm thiên tiêu. Đương nhiên, đây chỉ là cùng bình thường nhất thiên dương so sánh. Nếu như là đối mặt với ngưng luyện ra tuyết ngân thiên dương uy tín lâu năm thiên dương cảnh, bọn hắn có lẽ cũng chỉ có thể khiêu chiến trung kỳ cấp độ. Về phần uy tín lâu năm tử kim thiên dương cùng lưu ly thiên dương, vậy thì càng là chỉ có thể trước điệu thấp tu luyện một đoạn thời gian lại nói. Triệu mục thần lần này đột phá, xem như đem trước trên cửu vực đại hội suối quẩy quét sạch sành xanh, vô số người tán thưởng không thôi. Cái này triệu mục thần không hổ là người đã từng lực gáp thần phủ cảnh bối phận nhiều năm, cho dù là gặp phải loại ngăn trở này, vẫn như cũ chưa từng bị đánh phế, ngược lại là biết hổ thẹn sau dũng, nhất cử ngưng luyện ra lưu ly thiên dương. Mà khi triệu mục thần, võ giao, tô ấu vi bọn hắn những người này đều đột phá đến thiên dương cảnh về sau, ngược lại là bắt đầu có không ít ánh mắt chuyển hướng thiên nguyên vực, bởi vì bọn hắn phát hiện, trong cuộc chiến tranh này, chú nguyên tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền chưa từng xuất hiện qua, căn cứ một chút tin tức ngầm, cái kia chú nguyên cũng là đang làm lấy đột phá thiên dương cảnh chuẩn bị, đây cũng là gây nên vô số người hứng thú. Bởi vì tất cả mọi người muốn biết, cái này phá vỡ thần phủ cảnh cực hạn Chu Nguyên, một khi hoàn thành đột phá, đến tuột cùng có thể đạt tới trình độ gì, thậm chí, nếu như hắn đột phá thất bại vậy khó tránh khỏi sẽ trở thành một trận trò cười. Loại kết quả này kỳ thật cũng không kỳ quái, dù sao cùng triệu mục thần, võ giao, tô ấu vi bọn hắn so sánh, Chu Nguyên bước vào thần phủ cảnh hậu kỳ trước sau mới không đến thời gian mấy tháng, trước người mấy người, lại là ở chỗ này nổi lên mấy năm, cho nên, ôm chờ mong cùng hiếu kỳ tâm thái. Trong lúc bất chi bất giác, cái kia thân ở thiên nguyên động thiên chỗ sâu tu luyện Chu Nguyên, lại lần nữa trở thành hỗn nguyên thiên các phương chú ý tiêu điểm.